hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Thẩm Ngôn Lễ lập tức siết chặt, ôm Thịnh Tường vào trong lòng. Mái tóc của cô gái bị ôm vào, làm cho lộn xộn, một bên gương mặt hơi lộ ra, lông mi cụp xuống khẽ run run. Anh biết, anh khẽ gật đầu, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Hành lang bệnh viện chỉ có lác đác vài người, chiếc đèn sợi tỏa ra ánh sáng lờ mờ, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Trong lúc nói chuyện, hai người dường như đã dừng lại trong một không gian yên tĩnh. Không thể phân biệt được ai với ai. Trong cái ôm ngày càng chặt mơ hồ tràn đầy hơi ấm còn sót lại này, không ai nói gì nữa. Một lúc sau, Thịnh Tường đột nhiên nghe thấy một giọng nam trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Hai người ôm nhau xong chưa? Thịnh Tường đột nhiên ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của Thẩm Ngôn Lễ. Nhìn thấy Ninh Viễn Tuyết đang đứng bên cạnh, Thịnh Tường hiếm khi khựng lại mất một lúc. Thẩm Ngôn Lễ vừa đến, cô đã quên mất Ninh Viễn Tuyết, mà Ninh Viễn Tuyết bị lãng quên giờ phút này cũng không nói gì nhiều. Anh ấy sắp xếp lại tất cả hóa đơn, thuốc và phim chụp rồi cho vào bên trong túi giấy. Ninh Viễn Tuyết đưa túi giấy cho Thẩm Ngôn Lễ nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thịnh Tường. Em về nhà vẫn phải cẩn thận một chút, nếu sau đó còn đau thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra. Anh không thể ở lại Nam Hòe quá lâu, anh đi trước đây. Thịnh Tường biết Ninh Viễn Tuyết đang vội đi công tác nên vô thức muốn ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực của Thẩm Ngôn Lễ nhưng bị anh lại đẩy trở về. Thẩm Ngôn Lễ nhìn Ninh Viễn Tuyết, nói, đi thong thả, không tiễn. Thịnh Tường cũng nói với theo, dặn dò, anh, lái xe ban đêm anh nhớ cẩn thận. Ninh Viễn Tuyết nhìn Thẩm Ngôn Lễ, khẽ nâng cằm hướng về phía Thịnh Tường, sau đó nhanh chóng bước đi, thân hình thon dài biến mất ở khúc cua hành lang, đến khi không còn nhìn thấy bóng người nữa, Thẩm Ngôn Lễ mới xoay cằm Thịnh Tường sang, nhìn vào mắt cô, trước kia anh lái xe ban đêm sao không thấy em nhắc nhở anh? Đã là lúc nào rồi còn tranh cãi chuyện này? Thịnh Tường đánh anh một cái, về nhà, chỉ cần bước dưới đất là Thẩm Ngôn Lễ lại ôm cô đi. Cho dù là từ bệnh viện đến trên xe, hay từ xe đến thang máy, hay là anh thả em xuống đi, em có thể tự đi được. Cô bị thương nửa người trên chứ không phải ở chân và bàn chân. Nhưng Thẩm Ngôn Lễ làm như không nghe thấy, có nói gì cũng không nghe. Thịnh Tường đột nhiên hết bực mình, buồn cười nheo gáy anh. Anh cứ ôm em như vậy mãi không thấy mệt sao? Có gì mà mệt? Nói xong, Thẩm Ngôn Lễ còn tung người trong ngực lên. Cảm nhận được không? Dễ ợt, cô gái bị anh tung lên nhỏ giọng kêu lên. Không biết là đụng phải chỗ nào? Lúc này khẽ hít hà một tiếng, chuyện này chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Thẩm Ngôn Lễ dừng lại gần như ngay lập tức. Đụng phải vết thương à? Không phải vết thương, mà là do anh ôm em quá chặt. Trở lại căn hộ, Thẩm Ngôn Lễ kéo chăn bông ra, đặt cô lên chiếc giường trong phòng ngủ chính. Anh đỡ cô nằm xuống, sau đó cởi áo khoác cho cô. Nhiệt độ trong phòng vẫn luôn ấm áp nhưng Thẩm Ngôn Lễ vẫn không yên lòng. Bật lò sưởi bên cạnh giường lên, đợi đến khi ánh lửa ấm áp nhảy múa trên lò sưởi cạnh giường, anh mới lại đi tới. Đầu mùa đông, Thịnh Tường mặc một chiếc áo len lông cừu màu trắng trơn bên trong chiếc áo khoác dài. Hai tay Thẩm Ngôn Lễ đặt lên vai cô kéo xuống hai bên. Chẳng mấy chốc đã để lộ ra đôi vai mềm mịn của cô. Phát hiện ra ý đồ của anh, Thịnh Tường chậm rãi lên tiếng. Anh thật sự muốn nhìn à? Nhưng bác sĩ đã nói là không có chuyện gì nghiêm trọng mà. Anh không yên tâm. Thẩm Ngôn Lễ vừa nói ánh mắt vừa nhìn sang, đường cong từ bên cổ cô gái kéo xuống nhấp nhô đầy cuốn hút. Tấm lưng trắng như tuyết tràn ngập hương thơm quyến rũ của hoa rành rành. Tuy nhiên một bức tranh hoàn hảo như vậy bỗng nhiên bị phá vỡ. ở bên dưới bả vai có mấy vết xanh tím vắt ngang. Hơi ửng đỏ lên, chắc là di chứng của việc bị đập mạnh vào. Cũng may chỉ bị ngoài da chứ không ảnh hưởng đến bên trong. Đầu ngón tay như ngọc của Thẩm Ngôn Lễ đặt lên, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Thịnh Tường đã vô thức tránh sang bên cạnh, không ngừng run rẩy co rúm lại. Có vẻ như vẫn còn đau nhưng suốt chặng đường cô lại chẳng nói gì. Trên lưng vẫn phải bôi thuốc. Bà xã ngoan, chịu đựng một lát, Thẩm Ngôn Lễ bôi thuốc cho cô vừa nhanh vừa ổn định. Không để da thịt cô lộ ra ngoài không khí quá lâu. Kéo chiếc áo len lông cừu của cô lên mặc lại cho cô. Giây phút cuối cùng, vì sức xét cho cái lưng của cô, Thẩm Ngôn Lễ cũng không dám phủ lên. Anh chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn lặng lẽ lên vai cô. Một lúc lâu sau, người đàn ông trẻ tuổi cũng không nói gì nữa. Cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này, Thịnh Tường nói, yên tâm, không chạm vào sẽ không đau. Thật đó, cô như vậy đã khiến Thẩm Ngôn Lễ cảm thấy rất khó chịu. Giọng của người đàn ông trẻ tuổi rất lạnh lùng. Anh còn không nỡ để lại dấu vết nào mà lại bị người khác đánh thành thế này. Thịnh Tường được Thẩm Ngôn Lễ ôm hờ vào trong lòng. Nghe anh nói vậy thì dở khóc dở cười. Được rồi, nói đến đây, không biết cô đang nghĩ đến điều gì lại trực tiếp phản bác. Anh có chắc là trước đây anh không để lại dấu vết nào không? Có những lúc anh hết cắn lại mút. Những vết đỏ khiến cô không thể mặc đồ hở lưng đi ra ngoài cho dù đó là thời gian nghỉ phép. Chuyện này giống nhau sao? Thẩm Ngôn Lễ đặt cô lên đầu giường. Giọng điệu đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Không nhắc đến những chuyện khác. Em kể anh nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Lúc Thẩm Ngôn Lễ biết Thịnh Tường bị thương là nửa tiếng sau khi Ninh Viễn Tuyết gửi tin nhắn. Tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi trong lịch trình bận rộn của mình. Như thường lệ, anh định hỏi Thịnh Tường có hạ cánh an toàn hay không. Cuối cùng cũng được chạm vào điện thoại di động. Không ngờ thứ đầu tiên nhìn thấy lại là tin nhắn của Ninh Viễn Tuyết. Một đường từ căn cứ hàng không chạy đến. Anh bận lo lái xe đến bệnh viện. Thực ra cũng không biết gì nhiều. Ở trên WeChat Ninh Viễn Tuyết cũng nói rất ngắn gọn. Nhưng chỉ mấy chữ đó cũng đủ khiến người ta vô cùng lo lắng. Thịnh Tường kể cho Thẩm Ngôn Lễ nghe từ đầu đến cuối những gì đã xảy ra. Bạn em cũng bị thương. Em cảm thấy hành vi của người đàn ông đó rất tệ hại. Trông anh ta giống ngựa quen đường cũ. Cá nhân em cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm việc này. Thẩm Ngôn Lễ nghe xong lấy điện thoại ra. Cũng không biết đang gõ cái gì. Sau đó anh ôm chặt Thịnh Tường nói, việc này ngày mai Duy Thịnh sẽ xử lý. Mấy giây sau, Thẩm Ngôn Lễ lên tiếng, chủ đề đột nhiên biến thành, em còn sợ không? Anh đang nhắc đến chuyện lúc ấy cô đã nói là rất sợ. Không, Thịnh Tường im lặng mấy giây, sau đó lắc đầu thật mạnh. Bây giờ có anh ở đây, em không còn sợ hãi nữa. Cả hai đều không còn hành động dư thừa nào nữa. Một lúc sau, Thẩm Ngôn Lễ là người mở miệng trước. Có phải buổi tối em còn chưa ăn gì đúng không? Thịnh Tường hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Trải qua chuyện diễn ra ở sân bay, sau đó cô đến đồn cảnh sát và bệnh viện, đi hết nơi này đến nơi khác. Vì Thẩm Ngôn Lễ đến mà cô hoàn toàn quên bén chuyện lẽ ra mình đang đi ăn tối với Ninh Viễn Tuyết. Nhưng Thịnh Tường trả lời cũng rất nhanh. Đúng là em chưa ăn gì nhưng bây giờ em cũng không thấy đói. Thẩm Ngôn Lễ đáp lời. Đứng dậy khỏi giường, anh dứt khoát cởi áo sơ mi ra. Cởi trần đi đến phòng thay đồ. Thấy anh đang định thay quần áo. Thịnh Tường gọi anh lại. Anh không trở về căn cứ à? Phê duyệt của cục hàng không dân dụng vừa mới được ban xuống. Phòng thí nghiệm thiết kế tổng thể máy bay SMS đã bắt đầu xây dựng. Ngoài không gian của nhà máy ban đầu, căn cứ đã mở rộng nhà kho, phòng thiết kế thực nghiệm và đường bay thử nghiệm. Diện tích tăng lên gấp gần 10 lần. Vào thời điểm quan trọng như vậy, anh còn chẳng có thời gian đến Thẩm thị. Thẩm Ngôn Lễ trả lời rất nhanh, người đàn ông trẻ tuổi đi thẳng đến phòng thay đồ, không quay đầu lại, anh vẫy tay với cô, giọng nói cũng theo sát, bà xã anh bị thương rồi, đi cái gì mà đi. Sau khi thay quần áo ở nhà, Thẩm Ngôn Lễ không ở trong phòng ngủ chính mà đi ra ngoài. Anh đi một lúc lâu vẫn chưa quay lại. Thịnh Tường nghĩ chắc là anh đến phòng làm việc nên không gọi anh đến. Chỉ chợp mắt một lát, định lát nữa sẽ tắm rửa xong chìm vào giấc ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, cô thoáng ngửi thấy một mùi khét. Từ xa truyền đến nên không rõ ràng lắm. Thịnh Tường không để trong lòng, nhưng khi mùi hương đó và tiếng bước chân của Thẩm Ngôn Lễ cùng nhau xuất hiện ở cửa, cô đột nhiên mở mắt ra. Thẩm Ngôn Lễ bưng một bát mì đi tới, bước mấy bước đã dừng lại trước mặt cô. Vừa rồi em nói không đói, nhưng không đói cũng phải ăn. Ăn bát mì này đi. Một bát mì rất đầy, nhưng cà chua ra cà chua, trứng ra trứng, hơi nóng còn đang bốc lên. Thịnh Tường không nhận lấy, nhìn tô mì trứng cà chua có màu sắc kỳ lạ trước mặt. Cái này là anh nấu. Nghe giọng điệu của cô, Thẩm Ngôn Lễ hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh nói, sao em biết là anh làm? Không phải, Thịnh Tường cau mày nhìn anh mấy lần, không nói gì nữa, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng vẫn nhận lấy. Sau khi cho một đũa vào miệng, đôi lông mày thanh tú của cô gái khẽ cau lại, nhưng cô không dừng lại, liên tục ăn mấy miếng. Thẩm Ngôn Lễ nhìn cô một lúc, khó ăn lắm à? Không khó ăn, cô nói, thấy ánh mắt nóng rực của Thẩm Ngôn Lễ đang nhìn về phía mình. Cô vội vàng bổ sung, nhưng cũng không ngon lành gì. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Ngôn Lễ hơi đông cứng lại. Thịnh Tường thấy anh như vậy bỗng bật cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Sau khi cười đủ rồi, cô ngước mắt lên hỏi anh, thế nên vừa rồi anh ra ngoài lâu như vậy là để nấu mì cho em. Không chỉ là một bát mì, cậu chủ Thẩm lần đầu tiên nấu ăn đã gặp phải khó khăn. Có lẽ lúc này tâm trạng đang rất không vui. Thẩm Ngôn Lễ không trả lời. Thịnh Tường có nói gì anh cũng không lên tiếng đáp lại. Đợi đến khi Thịnh Tường ăn được một nửa, thực sự không ăn được nữa, Thẩm Ngôn Lễ mới có phản ứng. Ăn xong rồi, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, người đàn ông trẻ tuổi nguy hiểm đi tới. Vừa rồi em cười cái gì? Có chuyện gì buồn cười có thể kể cho anh nghe không? Thịnh Tường bị hơi thở của anh bao phủ, ánh mắt như sương mù. Anh chắc chắn muốn em nói thật, hay là thôi đừng nói nữa. Thẩm Ngôn Lễ ỉ vào việc lưng Thịnh Tường bôi thuốc, không thể cử động mạnh, lúc này muốn làm gì thì làm. Tuy anh cũng không dám đi sâu hơn nhưng lại muốn làm chuyện xấu. Chỉ là dùng tay sờ mó khắp nơi, khiến Thịnh Tường hơi không chịu nổi. Thẩm Ngôn Lễ, anh có cần phải làm vậy không? Anh cụp mắt xuống nhìn cô gái với gò má ngấn nước bên dưới, nghiêm túc nhéo cô một cái, rất cần thiết, không đề cập đến đêm đó hai người ân ân ái ái như nào. Cuối cùng vẫn là Thẩm Ngôn Lễ ôm Thịnh Tường đi tắm. Mà sau đó, Thẩm Ngôn Lễ cố ý lấy danh nghĩa Duy Thịnh Airlines cho Thịnh Tường nghỉ phép mấy ngày, để cô ở nhà nghỉ ngơi, đợi đến khi điều chỉnh xong rồi mới quay lại làm việc. Sự việc lần này lập tức được xem xét nghiêm túc, dù lúc đó trong sảnh sân bay có rất ít hành khách nhưng có rất nhiều người chứng kiến hiện trường. Không ít người quay lại bằng điện thoại di động, chuyện này không chỉ dần dần lan truyền trên mạng, một số tiếp viên hàng không của các hãng hàng không khác cũng nhao nhao đứng ra lên tiếng. Sự việc giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Sự chú ý của cư dân mạng nhanh chóng tập trung vào sự kiện tiếp viên hàng không tranh cãi với hành khách và chuyện trả thù sau đó. Tuy hình ảnh hơi mờ, cũng chỉ ghi lại được đoạn hình ảnh người đàn ông kia cầm búa sắt lao về phía người khác. Nhưng không khó để nhận ra chuyện gì đã xảy ra vài trong phút trước và sau đó. Thật đáng sợ, đó là một cái búa sắt thật đấy. Mọi người có dám tưởng tượng ra không? Sân bay là nơi công cộng. Chỉ một gã đàn ông như vậy cũng dám làm loạn. Mặc dù nhìn từ xa không thấy rõ nhưng hai cô tiếp viên này thật sự quá thê thảm. Hành khách nam lúc đó đúng là kẻ thường xuyên phạm tội. Lúc trước chuyện này cũng thường xảy ra trong các chuyến bay của phi hành đoàn của các hãng hàng không khác. Anh ta liên tục lấy khiếu nại làm cái cớ để tận lực lợi dụng. Có một số nữ tiếp viên bấm bụng chịu đựng khiến anh ta lúc càng trắng trợn không kiêng nể gì hết. Giở trò hết lần này đến lần khác, chỉ là không ngờ lần này lại gặp chuyện. Sau khi thủ phạm xuống máy bay, anh ta cố ý đi kiểm tra các thông tin liên quan. Cảm thấy mình bị lừa, mất mặt trước mặt bạn bè nên mới nổi lên suy nghĩ không đúng đắn. Thẩm Ngôn Lễ cố ý trở về thẩm thị một chuyến, sau đó lại đến tòa nhà trụ sở chính của Duy Thịnh Airlines. Tiến hành bàn bạc kỹ lưỡng hơn đối với sự kiện lần này. Ngài Thẩm, thủ phạm đã bị cảnh sát tạm giam, sau khi những việc anh ta làm trước đó cũng đã được điều tra ra. Tôi đã tổng hợp lại chi tiết, nếu sau này khởi kiện, anh ta sẽ không thể thoát tội. Luật sư riêng của Duy Thịnh Airlines đề cập đến phương án xử lý. Đầu tiên là số tiền bồi thường cách xù. Chuyện này liên quan đến hai tiếp viên hàng không, công ty và công trình công cộng sân bay Nam Hòe. Thứ hai, chưa nói đến chuyện làm tổn thương người dân ở nơi công cộng. Chỉ riêng việc anh ta làm bị thương cảnh sát đặc nhiệm, anh ta sẽ phải ăn cơm tù mấy năm. Chúng ta cứ vin theo chuyện này mà làm tới. Các cơ quan liên quan mới thành lập cũng có tiến triển trong quá trình điều tra. Tổng Giám đốc Thẩm, đồn công an đã cung cấp địa chỉ đăng bài của hung thủ. Anh ta đã có hành vi muốn lợi dụng dư luận trên mạng để bôi nhọ danh tiếng của công ty từ lâu rồi. Thẩm Ngôn Lễ nghe xong lời bổ sung thì gật đầu, nhìn về phía luật sư. Tiện thể chúng ta kiện thêm một vụ nữa về quyền danh dự của công ty. Kết thúc cuộc thảo luận, người đàn ông trẻ tuổi cầm bút lên. Hệ thống trang web chính thức của Duy Thịnh Airlines sẽ không bao giờ mở cửa cho anh ta. Bộ phận kỹ thuật nhớ đưa anh ta vào danh sách đen. Sau khi mọi bụi trần lắng xuống, Thẩm Ngôn Lễ không trở về căn cứ mà vẫn quay về căn hộ. Thịnh Tường vẫn còn đang ngủ bù, yên bình chìm vào giấc ngủ. Thẩm Ngôn Lễ ngồi ở mép giường nhìn cô nhưng điều anh đang nghĩ tới chính là đoạn video hôm nay công ty cung cấp cho anh. Hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, Thịnh Tường ở trong giấc mơ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Ngọn lửa hừng hực đang chậm rãi thiêu đốt trong bóng tối. Cô gian nan tỉnh dậy, còn chưa kịp mở miệng đã bị nụ hôn gần như bạo lực của Thẩm Ngôn Lễ cuốn lấy. Cô không thở nổi, không có thời gian để suy nghĩ, độ ấm như thiêu đốt lan tỏa khắp xung quanh, như thể bị nhiễm điện. Cắn mút nhau, dữ dội và mãnh liệt như vừa tìm lại thứ vừa đánh mất. Thịnh Tường gần như hít thở không thông. Sau khi cắn cô một cái, Thẩm Ngôn Lễ mới thuận thế vùi đầu vào cổ cô, lồng ngực hơi phập phồng. Nếu sau này anh mà gặp anh ta, người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng, anh ta chết chắc. Sau khi nghe Thẩm Ngôn Lễ giải thích ngắn gọn về phương án xử lý đối phương, Thịnh Tường mới chậm rãi mở miệng nói, anh, đừng tức giận, không phải kẻ xấu bị trừng phạt rồi sao? Cô chú ý đến tâm trạng của Thẩm Ngôn Lễ lúc này. Cổ tay non mịn khoác lên cổ anh, em nhất định phải kể cho anh nghe về khoảnh khắc đó. Lúc ấy điều em đang nghĩ là lỡ như em bị đánh ngất thì anh phải làm sao? Cho nên em đã chạy rất nhanh nhưng phần nhiều là chạy trốn theo bản năng nên không nghĩ được quá nhiều. Dừng một lát, cô nhìn về phía anh. Em chỉ nghĩ nếu anh ở đó, có lẽ anh sẽ dễ dàng đá bay anh ta. Thịnh Tường thấy anh vẫn như vậy, nhéo anh một cái nói. Được rồi, anh xem, không phải bây giờ em vẫn bình yên ở đây sao? Làm sao mới tính là bình yên? Vừa nghĩ đến nếu chuyện không may mắn được như thế, nếu em rơi vào trường hợp lỡ như mà em nói, anh lại không thể bình tĩnh được. Thẩm Ngôn Lễ nhìn cô, A Tường, anh sắp phát điên rồi. Cách chương.